Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, mới đối thủ. Từ mộng cảnh sau khi ra ngoài, Hạ Cực bắt đầu suy tư. Thập nhật phù tang để cho mình đi yêu tộc, đó là cái rất đáng được nghiền ngẫm thăm dò. Trong đó bao hàm lượng tin tức nhiều, khó có thể tưởng tượng. Ngươi có thể nói hắn là tin cậy ngươi, cũng có thể nói hắn là hoài nghi ngươi. Nhưng rất nhiều chuyện đều phải đặt ở đại bối cảnh xuống dưới tiến hành xem kỹ. Tỷ như, thập nhật phù tang làm ra xuất hành động, là căn cứ vào minh bạch yêu tộc nương nương cùng hai vị tiên nhân đại năng chuyển thế tạo thành một ngôi nhà, cái tiền đề này hả? Cái thứ hai tiền đề, thập nhật phù tang có lẽ biết một chút cái gì, cho nên phán đoán yêu hoàng chưa chết. Căn cứ vào hai cái này tiền đề, thập nhật phù tang muốn lấy được đáp án kỳ thật chỉ có một cái. Cái kia chính là yêu hoàng ở đâu? Nếu là hết thảy hành động động cơ cũng là vì tìm được vấn đề này đáp án. Như vậy, thập nhật phù tang động cơ cũng rất dễ dàng hiểu. Hắn liền là đang thử thăm dò mình. Nếu không mình cùng Bạch Phác tại trên hoang đảo lúc, không có cái gì nhìn trộm, hắn cũng không sợ mình phát giác cái gì. Bởi vì vô luận mình như thế nào đi làm, chung quy là cánh chim không gió. Đây là một cái đường đường chính chính dương mưu. Như mình thật là thanh hoa đế quân, tự nhiên sẽ không từ góc độ này đi suy nghĩ vấn đề. Nhưng mình hết lần này tới lần khác không phải đem mình nén nhập yêu tộc. Cái này như đem dầu đưa vào trong lửa, vô cùng rõ ràng. Đây cũng là Đồ Sơn Ninh Ninh không để cho mình về yêu tộc nguyên nhân. Có lẽ chính nàng đều quên. Im ắng chỗ giấu tận phong lôi a. Hạ Cực có phần hơi xúc động. Thế gian này tiên nhân quả nhiên không có một cái là dễ sống chung. Còn muốn sâu một điểm, thập nhật phù tang nói chung thật là tuyệt địa thiên thông, trước liền đã tồn tại ở nhân gian tiên nhân, thiên địa chi kiều đứt gãy. Hắn cũng không có trở về tiên giới, mà là tọa trấn ở nhân gian, mà hắn cụ bị dạng này bí thuật. Nói một cách khác, hắn có thể chủ động liên hệ tiên giới. Như vậy, sau lưng của hắn hội không có người a. Hắn liên quan tới yêu hoàng hết thảy hành động, chỉ là mình vỗ đầu một cái liền định a. Chỉ là lại một gốc dạ nói một gốc dạ, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau a. Một cái tác động đến nhiều cái, bại rơi một trận chiến đấu có lẽ chỉ cần một lần mê rượu. Muốn vong quốc một căn móng ngựa đinh cũng là đủ. Thắng bại thành bại vậy bất quá một ý niệm. Hắn đây là đem mình để vào trong lửa đi thử xem kim là thật hay giả, thử một lần liền ra. Vô luận mình như thế nào làm, đều hội có vấn đề. Bởi vì bọn hắn đã được đến mấu chốt nhất hai cái tin tức mà mình không thể không tiếp nhận. Đối vị kia còng xuống lão giả tại cây phù tang ngồi xuống không biết bao lâu, bây giờ chung quy là xuất thủ. Hạ Cực ngồi tại màu trắng cá lớn đỉnh đầu, ngón tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đầu cá. Màu trắng cá lớn ríu rít anh. Qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, cười lên, không có việc gì, đến, ta và ngươi nói thì thầm. Màu trắng cá lớn rất là thông linh, lập tức an tĩnh lại. Hạ Cực tiến tới, mang theo một chút nghịch ngợm tâm lý, nhẹ nhàng nói, ríu rít anh. Màu trắng cá lớn, một đôi mắt trừng đến tặc đại, Hạ Cực ha ha cười lên, hắn hay là hắn, thế là, lại tiến tới, tiếp tục nói, ríu rít anh. Màu trắng cá lớn làm sao cũng nghĩ không thông, trên đầu mình ngồi hẳn là một cái có thánh nhân chi tư tiên nhân đi. Nếu không mình loại này cao quý từ đạo ý sở sinh thần vật làm sao cũng sẽ không xuất thế. Nó phe phẩy cánh chim, lắc qua lắc lại bay về phía nơi xa. Hạ Cực nhìn xem tầng mây, mặt đất lại cao hơn tinh không. Thậm chí cái kia còn chưa đến tiên nhân phi thuyền. Nếu là không muốn bị cuốn vào trong cục, cái kia cũng không cần vào cuộc. không cần vào cuộc, có hai cái ý tứ. Một là rời khỏi ván cờ. Hai là thanh mình quân cờ thân phận cho hái được, là một cái đánh cờ người, mà không muốn đích thân hạ tràng. Hắn muốn làm là chuyện thứ hai. Về phần làm thế nào, hắn đã có kế hoạch. Thất Dương Tông, Hồng Diệp Phong, nội môn tu luyện các. Tiểu Thái Hậu than thở ngồi xếp bằng. Lúc nào mới có thể đột phá thứ nhất hạn đâu? Hạ Cực xa xa nhìn xem. Hạ Ninh vẫn là cái kia bộ dáng. Chỉ là quanh thân khí chất đã hoàn toàn thay đổi. Hắn ngồi tại còn chưa sinh cây xanh gỗ trong bóng tối. Trong đầu, từng màn hồi ức tránh qua. Đợi cho bỗng nhiên tỉnh lại, lại là giữa con ngươi có chút sương mù. Hắn nhẹ nhàng dụi dụi con mắt. Bất quá là tiến vào bão cát. Tiểu Thái Hậu bắt đầu ngủ gật. Trong mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy một đôi tay đụng chạm đến đỉnh đầu nàng. Vẫn rất dễ chịu. Nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, đang muốn vội vàng xoay người, nhưng bên tai lại truyền đến nhu hòa có chút khàn giọng thanh âm. Không nên quay đầu lại, Tiểu Thái Hậu, ngươi để cho ta không trở về ta liền không trở về. Ngươi thành ai ra khi cái gì? Nàng cố gắng quay đầu, nhưng lại phát hiện chính mình thân thể không bị khống chế. Sau lưng cái kia khoa trương mà khí thế cường đại hoàn toàn khóa chặt nàng. Để nàng không cách nào dù là động đậy một điểm. Đây là tiên nhân đối tu sĩ tuyệt đối áp chế. Là linh áp. Tiểu Thái Hậu há mồm liền đến. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Là ngấp nghé ai ra sắc đẹp sao? Hạ Cực đáy lòng sinh ra mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Trước mặt Hạ Ninh giống như lập tức từ khuynh quốc khuynh thành, ôn nhu động lòng người hoàng hậu, biến thành đứa bé. Hắn nhịn cười không được lên tiếng, lại không phải sung sướng cười. Tiểu Thái Hậu, ngươi, ta nói cho ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, đệ đệ ta rất lợi hại. Hạ Cực, lợi hại hơn nữa bản tọa vậy không sợ. Tiểu Thái Hậu, Sigma, Su Độ Đê Độ. Su, ngươi, chớ làm loạn a, đệ đệ ta là Tiêu Giao Tiên, là Thanh Hoa Đế Quân chuyển thế. Hắn nhưng lợi hại, ngươi chớ làm loạn. Ôi, Hạ Cực vỗ một cái nàng đầu, năm ngón tay từ nàng trên trán đi xuống ra. Tiểu Thái Hậu, Sigma, Độ, song, muốn bị không phải, ai ra vì sao ai như thế đáng thương. Ngươi. Ngươi còn như vậy, ai ra muốn kêu a? Bản tọa khuyên ngươi đừng kêu, nếu không liền sẽ không để cho ngươi nói chuyện. Tiểu Thái Hậu, hai người trò chuyện với nhau thời điểm, cái kia năm ngón tay chung chung chỉ ngón trỏ đã chậm rãi trượt đến nàng mi tâm. Mi tâm, Nê Hoạt Cung, chính là nguyên thần sống nhờ chỗ, cũng là cho truyền thừa chỗ, là thần ngẫu không chế chỗ. Hạ Cực hai ngón có chút cùng nhau, sau này khuất lấy, điểm vào nàng mi tâm, liên quan tới Thái Ất Bách Quỷ Quyết, cơ sở cấp độ pháp môn. Chính là thuận một chỉ này đưa vào nàng nguyên thần bên trong. Cái này là như thế nào lợi dụng Nhật Tinh Nguyệt Hoa pháp môn tu luyện? Qua giống như thật lâu, lại tựa hồ chỉ có một cái chớp mắt, Tiểu Thái Hậu cảm thấy cái kia ngón tay có chút rời. Nương theo lấy sau lưng người tại đè nén ho khan, quán đỉnh nhất phẩm huyền công cấp độ, quả thực là nghịch thiên mà đi, không thể làm chi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác vì, cho nên, tự nhiên cũng cần tiếp nhận đối ứng phản phệ. Tiểu Thái Hậu cũng không phải không biết tốt xấu người, đại khái đoán được mình không phải là bị không phải, mà là bị kỳ ngộ. Nhất là trong đầu tiến vào cái này chút loạn thất bát tao đồ chơi là cái gì a? Mẹ a, ta là có bao nhiêu may mắn? Chẳng lẽ nói cái này hơn 20 năm tất cả bất hạnh lúc này đều biến thành may mắn? Tiểu Thái Hậu nhẹ giọng hỏi, tiền bối là ai vậy? Có thể hay không nói cho ai ra? Chờ ai ra đệ đệ trở về, ai ra nhất định khiến hắn đến nhà nói lời cảm tạ. Thân phía sau truyền đến một tiếng nhẹ cười. thở dài một tiếng, nhẹ cười chào phúng, thở dài hoang vu, sau đó là kịch liệt ho khan. Đừng nói cho người khác ngươi hội môn công phu này, đây là tiên môn đại thôn thổ thuật, từ không truyền ra ngoài. Nếu là bị người ta phát hiện ngươi hội môn công pháp này, bọn hắn hội giết ngươi, để ngươi hồn phi phách tán. Tiểu thái hậu, nàng trong đầu vận tốc quay nhanh chóng, bỗng nhiên hưng phấn lên, cái này nhất định là ai ra xưng bá nhất phương thời cơ. Nàng lúc trước muốn xưng bá Đại Chu, bây giờ lại ẩn ẩn sinh ra xưng bá tông môn suy nghĩ. Cũng được, ai ra đời này khi không kém ai mới là. Chỉ bất quá, đại thôn thổ thuật, nghe thật xấu hổ a. Nàng hướng phía trước liền ôm quyền, thuận trên cây trúc đi lên cỏ. Là, sư phụ, chúng ta cái môn này tên gọi là gì? Nàng rất hiểu mượn cơ hội trèo cái quan hệ, nhưng sau lưng lại không có trả lời. Tiểu thái hậu chỉ cảm thấy cái kia áp lực giải trừ, tựa hồ có thể trở về đâu. Nàng vội vàng xoay người, nhưng chỗ nào còn có cái gì bóng người, chỉ còn lại có trong gió một tiếng nhàn nhạt truyền âm chui vào trong tai nàng. Gặp lại, đây coi như là đại chiến trước tiểu an bài, về sau liền không cần phân tâm. Hạ Ninh thật là làm việc tốt, không lưu danh tiền bối a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,